Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Chương 635 phía sau màn giả 33. Chương 635 phía sau màn giả 33. Bụng bia không nói chuyện nữa, chỉ là có chút đứng ngồi không yên, người hầu cung kính mà đứng ở một bên, mắt nhìn thẳng nhìn chính mình phía trước, an tĩnh mà tùy thời chờ đợi bưng trà đổ nước nhiệm vụ. Hạ Tịch rảnh rỗi không có việc gì, liền tùy ý đánh giá một chút này căn biệt thự hoàn cảnh, trang hoàng xa hoa xa hoa, nhưng không hiện quê mùa. Xem ra này căn biệt thự chủ nhân là cái có phẩm vị người, nhưng xem bụng bia này phó phảng phất tùy thời khả năng chịu chết bộ dáng. Cái kia Phùng tiên sinh hẳn là không phải cái gì dễ nói chuyện người, bất quá được không nói chuyện, đối nàng mà nói ảnh hưởng đều không lớn. Nàng hiện tại nhất hy vọng chính là cái này Phùng tiên sinh là nàng muốn tìm phía sau màn giả. Như vậy nàng liền có thể trước tiên hoàn thành chính mình trò chơi nhiệm vụ, tuy rằng dựa theo thượng một lần đơn người trò chơi kinh nghiệm tới nói, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau cũng cần thiết ở chỗ này đãi mãn trò chơi thời gian mới có thể rời đi, nhưng nhiệm vụ hoàn thành sau, như thế nào lãng đều được, tâm tình sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đâu. Hạ Tịch đang ở mặc sức tưởng tượng chính mình nhiệm vụ hoàn thành lúc sau nên đi nơi nào ăn đốn bữa tiệc lớn khao chính mình. Liền nghe thấy thang lầu phía trên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, nàng dương mắt xem qua đi. Một cái tây trang phẳng phiu nam nhân ánh vào mi mắt, đó là một trương bình thường mặt. Không xấu, nhưng cũng cùng soái khí không dính biên. Bất quá hắn xa hoa quần áo cùng sạch sẽ kiểu tóc đều cho hắn bỏ thêm không ít phân. Hơn nữa cái loại này đại lão khí chất, nhưng thật ra có vẻ có vài phần xoáy, người nam nhân này tuổi tác thoạt nhìn hẳn là ở 30 tuổi tả hữu. Sau bụng bia muốn tuổi trẻ không ít, nhưng hắn trên người phát ra khí tràng có thể so bụng bia cường đại nhiều. Theo người nam nhân này xuất hiện, người hầu rời đi phòng khách, bụng bia tắc có vẻ càng thêm xúc cục bất an, ngay cả hô hấp đều nhanh một ít. Bụng bia nhanh chóng đứng lên, cách thật xa liền đối với nam nhân cúc một cung. Phùng tiên sinh, thái độ của hắn tương đương cung kính, giống như là qua đi quản gia đối đãi lão gia giống nhau. Theo bụng bia câu kia Phùng tiên sinh nói ra, Hạ Tịch trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái pop-up, tìm được mục tiêu nhân vật phía sau màn giả. Thỉnh lấy phía sau màn giả, bên người vật phẩm. Kim cương nút tay áo. Hạ Tịch tầm mắt độ like, liền nhìn đến Phùng tiên sinh tay áo thượng nhiều ra một cái thấy được màu đỏ mũi tên. Nhưng những người khác cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hiển nhiên cái này mũi tên chỉ có nàng có thể thấy. Mũi tên chỉ vào vị trí, đúng là cái kia theo Phùng tiên sinh cánh tay đong đưa lập lòe lộng lẫy quang mang kim cương nút tay áo. Hạ Tịch ngoặc kép, hảo gia hỏa lần này lại là muốn nàng lấy đi một cái đáng giá đồ vật, này nên sẽ không lại là một cái đồ gia truyền đi. Người gần nhất sự tình làm được thực không xong. Phùng tiên sinh đi đến lầu một, xem đều không có xem bụng bia, liền nói ra như vậy một câu tới. Phùng tiên sinh, gần nhất là ta làm việc bất lợi, nhưng ta xác thật nỗ lực tra xét, thật sự là không có tìm được rốt cuộc là ai ở cùng chúng ta đối nghịch. Bụng bia mồ hôi lạnh nháy, mắt liền xuống dưới, nhưng vẫn là thái độ cung kính mà giải thích. Mỗi ngày đều có quy mô nhỏ vài lần phóng hỏa xuất hiện. Hội sở đều không thể bình thường buôn bán, chính là ta tra theo dõi phát hiện phóng hỏa vị trí đều ở góc chết, không có nhìn đến người, ta đối với ngươi vô năng quá trình cũng không cảm thấy hứng thú. Phùng tiên sinh chậm rãi đi đến sofa biên, lại không có ngồi xuống, mà là đột nhiên duỗi tay chụp vào bụng bia ngồi sofa chỗ tựa lưng phía sau. Bụng bia hoảng sợ, bản năng cả người sau này ngưỡng, chờ hắn ngã ngồi ở trên sofa thời điểm, mới phản ứng lại đây Phùng tiên sinh chảo không phải chính mình. Hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu xem qua đi, lại phát hiện chính mình phía sau cái gì đều không có. Nhưng Phùng tiên sinh tay lại dùng tới sức lực, mờ u bàn tay gân xanh hơi hơi nhô lên, thoạt nhìn như là thật sự bắt được cái gì dường như. Tấu chương xong, hết chương.